Luận Đại Trí Độ quyển 54 phẩm thứ 27 Thiên Vương Vua Trời Kinh. Lúc bấy giờ, từ 3.000 đại thiên thế giới, chư vị tứ thiên vương đồng đến pháp hội. Lại có chư vị Đao Lợi Thiên Vương, Dạ Ma Thiên Vương, Đâu Xuất Thiên Vương, Hóa Lạc Thiên Vương, Tự Tại Thiên Vương, Đại Tự Tại Thiên Vương, Phạm Thiên Vương, cùng vô số trăm ngàn vạn ức chư thiên đồng đến pháp hội. Chư thiên và chư thiên vương đều phóng quang minh. Thế nhưng, trước quang minh của Phật, quang minh của chư thiên và của chư thiên vương chẳng thể nào hiển bày ra được. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân, vị thiên vương ở cõi trời Đao Lợi, nói với Ngài Tu Bồ Đề rằng: Thưa Đại Đức, từ khắp 3.000 đại thiên thế giới, chư thiên và chư thiên vương chúng tôi đều hội về đây để được nghe Đại Đức thuyết về Bát Nhã Ba La Mật. Thưa Đại Đức, Bồ Tát Maha Tát làm thế nào để an trú trong Bát Nhã Ba La Mật? Làm thế nào để thực hành Bát Nhã Ba La Mật? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, tôi nay nương theo Phật tâm, nhờ Phật lực gia bị mà thuyết Bát Nhã Ba La Mật cho chư Bồ Tát, khuyên chư Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật. Nay có vị chư thiên nào chưa phát vô thượng Bồ Đề tâm thì xin hãy phát tâm trước đã. Vì sao? Vì chư vị đã nhập chánh vị thanh văn, vẫn còn bị sanh tử làm chướng ngại, nên chẳng có thể phát được vô thượng Bồ Đề tâm. Nếu có vị nào đã phát vô thượng Bồ Đề tâm thì tôi xin tùy hỷ tán thán. Vì sao? Vì thượng nhân phải cầu thượng pháp. Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào chăng? Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, dụng vô sở đắc quán sắc, dẫn đến thức quán nhãn, dẫn đến ý quán sắc, dẫn đến pháp quán địa chủng, dẫn đến thức chủng đều là vô thường, khổ, không, vô ngã, lại quán sắc, dẫn đến thức quán nhãn, dẫn đến ý quán sắc, dẫn đến pháp quán địa chủng, dẫn đến thức chủng đều là như bệnh, như ung nhọt, như vết thương do mũi tên ghim vào thân gây đau nhức, tán hoại, lo sợ, lại quán sắc, dẫn đến thức quán nhãn, dẫn đến ý quán sắc, dẫn đến pháp quán địa chủng, dẫn đến thức chủng đều là tịch diệt, là ly, là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Vì sao? Vì đều là bất khả đắc. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, dụng vô sở đắc quán vô minh duyên hành, dẫn đến sanh duyên lão tử đều là những nhân duyên tạo ra các ưu bi khổ não, lại quán vô minh diệt thì hành diệt, dẫn đến sanh diệt thì lão tử diệt, khiến các ưu bi khổ não cũng đều diệt theo. Vì sao? Vì đều là bất khả đắc. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bồ Tát đúng theo Tát Bà Nhã Tâm, dụng vô sở đắc quán bốn niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp quán đàn ba la mật, dẫn đến thiền na ba la mật đều là bất khả đắc. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều là cộng tướng, đều tác duyên cho nhau, nhuận ích và tăng trưởng cho nhau. Nếu tư duy phân biệt thì biết rõ hết thảy các pháp đều là vô ngã và vô ngã sở. Thưa Ngài Kiều Thi Ca, tâm hồi hướng chẳng phải là tâm vô thượng Bồ Đề, tâm vô thượng Bồ Đề cũng chẳng phải là tâm hồi hướng. Vì sao? Vì ở nơi tâm vô thượng Bồ Đề thì tâm hồi hướng là bất khả đắc, ở nơi tâm hồi hướng thì tâm vô thượng Bồ Đề là bất khả đắc. Bồ Tát tuy quán hết thảy các pháp mà biết rõ hết thảy các pháp đều là bất khả đắc cả. Như vậy gọi là Bồ Tát Maha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân hỏi: Thưa Ngài Đại Đức, vì sao tâm hồi hướng chẳng phải là tâm vô thượng Bồ Đề, tâm vô thượng Bồ Đề chẳng phải là tâm hồi hướng? Vì sao ở nơi tâm vô thượng Bồ Đề thì tâm hồi hướng là bất khả đắc, ở nơi tâm hồi hướng thì tâm vô thượng Bồ Đề là bất khả đắc? Ngài Tu Bồ Đề đáp: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, tâm hồi hướng và tâm vô thượng Bồ Đề là phi tâm. Chẳng phải tâm, phi tâm tướng, chẳng phải tâm tướng. Ở nơi phi tâm tướng chẳng có thể hồi hướng phi tâm tướng được. Phi tâm tướng, chẳng phải tâm tướng là bất khả tư nghị tướng, tướng chẳng thể nghĩ bàn. Mà bất khả tư nghị tướng chính là Bát Nhã Ba La Mật tướng vậy. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật. Lúc bấy giờ Phật tán thán Ngài Tu Bồ Đề: Lành thay, lành thay, này Tu Bồ Đề, ông đã vì chư Bồ Tát khéo thuyết về Bát Nhã Ba La Mật để an ổn tâm Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, vì báo đền ơn Phật mà con đã vì chư Bồ Tát thuyết sáu pháp Ba La Mật nhằm khai thị lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Bạch Thế Tôn, trong quá khứ chư Phật cùng chư đại đệ tử đã nói sáu pháp Ba La Mật cho hàng Bồ Tát nghe, khiến họ vào được đạo vô thượng Bồ Đề. Hôm nay con cũng vì hàng Bồ Tát nói sáu pháp Ba La Mật khai thị các lợi ích nhằm giúp họ vào được đạo vô thượng Bồ Đề. Luận hỏi: Ở phẩm trước đã có nói đến Phật phóng quang minh, và đã có nói chư thiên nương theo ánh quang minh của Phật mà đến dự pháp hội, nay vì sao còn nói nữa? Đáp: Có thuyết nói đây là lần thứ hai chư thiên dân tập về dự pháp hội, cũng có thuyết nói đây chỉ mới là lần thứ nhất. Tụ trung, sự kiện chư thiên dân tập dự pháp hội được nhắc lại nơi phẩm này có mục đích nêu rõ tầm quan trọng của pháp hội thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật vậy. Trong kinh có nói rằng khi Ngài Tu Bồ Đề nói kinh Bát Nhã Ba La Mật thì chư thiên đều hoan hỷ, phóng quang minh và dân tập về pháp hội. Phật mỉm cười phóng đại quang minh, khiến cho các quang minh của chư thiên chẳng có thể hiển lộ ra được. Nên biết rằng chư thiên đến dự pháp hội đều có phóng quang minh rực rỡ. Đặc biệt chư thiên cõi sắc do thường tu thiền định, do đã ly dục và thường tu tập hỏa tam muội, nên thân thường xuất diệu sắc quang minh. Quang minh của chư thiên tuy tỏa rộng, nhưng đối trước quang minh của Phật chẳng có thể hiển lộ ra được. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân, vị thiên vương ở cõi trời Đao Lợi, thấy quang minh của Phật như vậy, tự nghĩ rằng quang minh của Phật che lấp hết các quang minh của chư thiên. Đây chính là trí huệ lực của Phật, có công năng phá trừ hết vô minh, si ám của chúng sanh. Bởi nhân duyên vậy, nên khi Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề nói Bát Nhã Ba La Mật, chư thiên ở khắp mười phương liền dân tập về pháp hội để nghe pháp. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân đại diện cho hàng chư thiên đã hỏi Ngài Tu Bồ Đề về thể của Bát Nhã Ba La Mật, về cách thực hành Bát Nhã Ba La Mật, về các phương tiện dẫn vào Bát Nhã Ba La Mật và an trú trong Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề đã đáp lại với nội dung: Dĩ như người phát tâm hành bố thí Ba La Mật, thấy người đói khát liền cho ăn uống, thấy người cần thuốc men liền cung cấp thuốc men. Bồ Tát cũng như vậy, khi đã phát tâm cầu Phật đạo thì phải vì mọi người mà nói Bát Nhã Ba La Mật nhằm đem lại lợi ích cho họ. Như vậy mới gọi là báo đáp thâm ân của Phật. Ngài lại nói thêm rằng nếu vị nào chưa phát tâm vô thượng Bồ Đề thì phải nên phát tâm trước đã. Vì sao? Vì các vị đã nhập chánh vị thanh văn vẫn còn bị sanh tử làm chướng ngại nên chẳng có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề được. Các vị đã phát tâm vô thượng Bồ Đề vẫn còn phải cần khổ tu tập để được lậu tận, mới mong thoát ly được nghiệp báo tương tục sanh thân. Phải có đủ các nhân duyên như vậy mới có thể hành Bồ Tát đạo được. Hỏi: Ngài Tu Bồ Đề tự mình đã nói chẳng tham nhận Bát Nhã Ba La Mật, nay vì sao Ngài lại nói có vị nào phát tâm vô thượng Bồ Đề thì tôi xin tùy hỷ tán thán? Vì sao Ngài nói thượng nhân phải cầu thượng pháp? Đáp: Ngài Tu Bồ Đề tuy ở trong hàng thanh văn nhưng thường tu hạnh không, nên Ngài chẳng chấp đắm thanh văn địa, bởi vậy nên Ngài mới nói như trên đây. Có hai lý do khiến Ngài Tu Bồ Đề nói như trên, đó là Ngài chẳng muốn làm chướng ngại tâm tu phước của chư thiên, nên nói, có vị nào phát tâm vô thượng bồ đề thì tôi xin tùy hỷ tán thán. Ngài muốn khuyến khích chư thiên phát tâm vô thượng bồ đề, nên nói, thượng nhân phải cầu thượng pháp. Vô thượng bồ đề chính là chỗ sở cầu của bậc thượng nhân vậy. Ngài tu bồ đề lại khuyên chư thiên quán năm ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã. Quán năm ấm là nhân sanh ra các ưu bi khổ đảo, quán năm ấm như bệnh, như ung nhọt khó chữa lành, như vết thương do mũi tên ghim vào thân gây đau nhất. Nếu tùy thuộc vào năm ấm thì chẳng sao có được an ổn, vì năm ấm ví như sư tử, hổ beo, lang sói thường làm cho người sợ hãi lo âu. Hỏi: có thuyết nói năm ấm có 15 pháp đáng sợ, chỉ có 15 pháp thôi, hay còn có pháp nào đáng sợ khác nữa? Đáp: nói hẹp thì có 15 pháp tội lỗi do năm ấm gây ra, nói rộng thì có vô lượng pháp tội lỗi. Như trong kinh Tạp A Hàm nói năm ấm có 100 pháp tội lỗi. Hỏi: vì sao phải nói năm ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã? Vì sao phải nói đến 8 nỗi khổ, bát khổ? Giải thích: bát khổ là 8 nỗi khổ lớn. 1. Sanh khổ. 2. Lão khổ. 3. Bệnh khổ. 4. Tử khổ. 5. Ái biệt ly khổ. 6. Oán tắng hội khổ. 7. Cẩu bất đắc khổ. 8. Ngũ ấm thành khổ, hay ngũ ấm xí thành khổ. Ái biệt ly khổ là khổ do phải xa lìa người mình thương mến. Oán tắng hội khổ là khổ do phải gặp kẻ mình oán ghét, gặp cảnh mình ố kỵ. Cầu bất đắc khổ là khổ do mong cầu mà chẳng được như ý muốn. Ngũ thành ấm khổ là khổ do năm ấm chẳng được hòa đồng. Có một ấm nào thạnh quá cũng đủ làm cho mình khổ. Đáp: nên phân biệt có 3 hạng người, đó là hạng thượng căn, hạng trung căn, hạng hạ căn. Hạng thượng căn vừa nghe nói đến sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ là liền vào được khổ thánh đế. Hạng trung căn nghe nói đến các khổ của sanh, già, bệnh và chết cũng vẫn chưa sanh được tâm nhàm chán thế gian. Bởi vậy, phải nói năm ấm như bệnh, như ung nhọt, như vết thương do mũi tên ghim vào thân mới khiến họ sanh nhàm chán. Hạng hạ căn phải nói đến 8 thứ khổ lớn, dẫn đến phải nói đến hàng trăm hàng ngàn thứ khổ khác nữa mới khiến họ sanh nhàm chán thế gian được vậy. Các bậc thánh chỉ quán 4 đế là đã nhiếp đủ cả 16 thánh hạnh rồi. Bởi vậy nên nói thuyết Bát Nhã Ba La Mật là thuyết về các thánh hạnh để cho các bậc thượng căn được thâm nhập. Nay chư thiên hỏi về bước đầu hành pháp Ba La Mật nên phải nói 12 nhập 18 giới, dẫn đến nói hết thảy các pháp đều do năm ấm duyên khởi tác thành. Nếu hành giả quán năm ấm là tịch diệt, là diễn ly, thì biết rõ được hết thảy các pháp đều là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Hàng thanh văn do chưa được đầy đủ lực trí huệ, nên khi quán năm ấm chưa vào được các pháp diễn ly, tịch diệt, mà chỉ quán năm ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã. Bồ Tát do lợi căn lại đã đầy đủ lực trí huệ, nên khi quán năm ấm liền biết rõ năm ấm là tịch diệt, là diễn ly, là bất khả đắc. Bởi vậy nên Bồ Tát thường dùng vô sở đắc không huệ mà quán các pháp tướng. Ngài Thích Đề Hoàng Nhân chỉ hỏi về Bát Nhã Ba La Mật tướng, chẳng hỏi về năm ấm tướng, nhưng Ngài Tu Bồ Đề lại đáp rằng Bát Nhã Ba La Mật tướng chẳng ly năm ấm tướng, đó chính là Niết Bàn tướng. Vì sao? Vì thật tướng của năm ấm chính là Niết Bàn tướng vậy. Đối với những người căn trí còn yếu kém thì trước hết phải quán năm ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã, rồi sau đó mới quán năm ấm là diễn ly, là tịch diệt, là bất khả đắc. Quán các nhân duyên tác pháp khác cũng đều là như vậy cả. Sau đó mới tu bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, vân vân. Bồ Tát do lợi căn thượng trí, nên khi quán các pháp tướng, khi tu các pháp môn đều dụng vô sở đắc, đúng theo Tát Bà Nhã Tâm. Bồ Tát hành Bồ Tát đạo như vậy là hành Bát Nhã Ba La Mật tướng, dẫn đến vô thượng Bồ Đề. Hỏi: đang nói về hành Bát Nhã Ba La Mật tướng, vì sao ở đoạn giữa lại nói về các nhân duyên pháp nhuận ích tăng trưởng? Đáp: ngài tu Bồ Đề trước nói hết thảy các pháp đều vô thường, khổ, không, vô ngã, sau mới nói hết thảy pháp đều diễn ly, tịch diệt, bất khả đắc. Ngài cũng nói hết thảy pháp đều rốt ráo không, nhưng do nhân duyên hòa hợp mà có. Ngài cũng nói về tu bốn niệm xứ, tám thánh đạo, 18 bất cộng pháp, nói về hành Bồ Tát đạo, để cho hết thảy chúng sanh thấy rõ rằng, tuy các pháp đều là rốt ráo không, đều là vô ngã, vô sanh, nhưng do các duyên hòa hợp tác thành mà có bốn đại, có sáu thức, dẫn đến có hết thảy các pháp. Khi đã có bốn đại, có sáu thức rồi, thì mười pháp này có lực năng sanh, năng khởi, biến hóa ra sơn hà vũ trụ. Chúng sanh do tâm điên đảo, dùng thức phân biệt mà chấp có các sự khách vật. Có kẻ lầm tưởng rằng tất cả các sự vật đều do một vị chủ tể nào đó tạo lập ra, mà chẳng biết rằng các sự các vật từ núi cao rừng rậm đến ruộng vườn cây cỏ vân vân, dẫn đến sắc thân của chúng sanh cũng do bốn đại tạo sắc và sáu thức tạo thành mà có đi đứng nằm ngồi nói năng vân vân. Ví như nhà huyễn thuật hóa tác ra nào người nào vật trên sân khấu, khiến người xem lầm tưởng là thật có. Thật ra các cảnh vật trên sân khấu đều là huyễn cảnh, huyễn vật đều chẳng thật có. Hết thảy các pháp đều do duyên hòa hợp sanh, hoặc cộng sanh, hoặc do tương ưng nhân duyên sanh, hoặc do quả báo nhân duyên sanh. Nếu thường tu, thường quán thì thiện quả báo sẽ được tăng trưởng. Ví như gieo hạt giống đúng thời tiết, có đầy đủ phân bón, nước tưới, lại chăm sóc chu đáo, thì cây sẽ được xanh tốt, sẽ đơm hoa kết trái. Cũng như vậy, người tu hành dùng lực trí huệ quán hết thảy các pháp đều như huyễn như hóa, đều chẳng có chủ tác, nên dõng mãnh phát tâm cầu đạo vô thượng. Tuy nay mới phát tâm, nhưng chắc chắn về sau sẽ được đạo vô thượng Bồ Đề vậy. Hỏi: nếu nói tâm hồi hướng chẳng có trong tâm vô thượng Bồ Đề, thì tâm ấy là như thế nào? Đáp: khi đã vào trong Bát Nhã Ba La Mật rồi, thì biết rõ hết thảy các pháp đều là phi thường tướng, chẳng phải tướng thường, phi vô thường tướng, chẳng phải tướng vô thường, phi hữu tướng, chẳng phải tướng có, phi vô tướng, chẳng phải tướng không. Như vậy chẳng nên nạn vấn về tướng của tâm hồi hướng làm gì nữa. Hỏi: tâm đã chứng diệt thì làm sao phát được tâm vô thượng Bồ Đề? Lại nữa, nếu hết thảy các pháp đều chẳng sanh chẳng diệt, cũng chẳng phải chẳng sanh chẳng phải chẳng diệt, thì làm sao có thể phát được tâm vô thượng Bồ Đề? Và như vậy phải hồi hướng tâm về đâu? Đáp: Phật dạy, Bồ Đề tướng chẳng phải ở vị lai, chẳng phải ở hiện tại. Trong phẩm Như Tướng, Phật dạy: quá khứ chẳng rời vị lai, vị lai chẳng rời hiện tại. Vì sao? Vì là nhất như, là chẳng phải hai, chẳng phải khác vậy. Bởi vậy nên nói, tâm vô thượng Bồ Đề chẳng có trong tâm hồi hướng, tâm hồi hướng cũng chẳng có trong tâm vô thượng Bồ Đề. Cả hai tâm ấy đều là bất khả đắc cả. Chẳng nên nạn vấn phải hồi hướng tâm về đâu làm gì nữa. Lại nữa, khi nghe tán thán Phật đạo, Bồ Tát liền phát tâm làm các công đức và hồi hướng hết thảy các công đức về Phật đạo. Bởi vậy nên Bồ Tát làm hết thảy các công đức chẳng bao giờ ngưng nghỉ. Bồ Tát lại thường dụng tâm như huyễn, tâm vô sở đắc khi hành các pháp, như vậy mới gọi là Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều do các duyên hòa hợp sanh, chẳng có định tướng, nên chẳng thủ chấp các pháp tướng, cũng chẳng thủ chấp tâm chứng diệt vậy. Bởi vậy, nên khi nghe Ngài Thích Đề Hoàng Nhơn nêu lên câu hỏi, vì sao nói tâm vô thượng bồ đề chẳng có trong tâm hồi hướng, và tâm hồi hướng chẳng có trong tâm vô thượng bồ đề? Thì Ngài Tu Bồ Đề chẳng dùng thế đế để trả lời, mà Ngài phải dùng đệ nhất nghĩa đế. Ngài Tu Bồ Đề nói, cả hai tâm đều là không, là phi tâm tướng, là chẳng có tâm tướng. Vì sao? Vì các pháp tướng rốt ráo là không. Trong tánh không chẳng có tướng tâm, nên là phi tâm tướng. Hết thảy các pháp đều là không, là vô tướng. Như vậy, nếu nói đến hồi hướng, thì phải đề cập đến hai pháp đối đãi, như xe chạy từ hướng Nam, nghỉ ở hướng Tây, rồi quay trở về hướng Nam, thì mới gọi là hồi hướng được. Nếu xe chẳng thật có, phương cũng chẳng thật có, thì cũng chẳng thật có hồi hướng vậy. Cũng như vậy, vì tâm là bất khả đắc, vô thượng bồ đề cũng là bất khả đắc, thì tâm hồi hướng về vô thượng bồ đề cũng là bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề đã nói rằng, tâm là thường trú, là bất sanh, bất diệt, là phi tâm tướng, là bất khả tư nghì tướng. Đã là bất khả tư nghì tướng thì chẳng thể tư duy, trù lượng, chẳng thể chấp thủ tướng tâm được vậy. Phật biết rõ Ngài Tu Bồ Đề đã thâm nhập Bát Nhã Ba La Mật, đã biết rõ Bát Nhã Ba La Mật chỉ là danh tự, biết rõ hết thảy pháp đều do duyên hòa hợp mà có, cũng chỉ là danh tự, biết rõ hết thảy các pháp tướng cùng Bát Nhã Ba La Mật tướng là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi nhân duyên vậy, nên giữa đại chúng, Phật đã tán thán Ngài Tu Bồ Đề rằng, lành thay, ông là thanh văn mà thuyết được thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật cho hàng Bồ Tát nghe, làm an ổn tâm của các Bồ Tát. Ông chớ nên nghĩ rằng mình chưa sạch các tập khí, phiền não mà sanh tâm giải đãi. Nếu ở nơi các pháp mà được vô chướng ngại, thì sẽ biết rõ rằng sơ tâm, tâm ban đầu và hậu tâm, tâm sau cùng chẳng có gì riêng khác cả. Hãy tinh tấn tu tập, ắt sẽ viên thành Phật đạo. Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ, vào được thật tướng pháp mới thoát khỏi các khổ, sanh, già, bệnh, chết. Liễu đạt được thật tướng pháp mới thành tựu được vô lượng công đức. Bởi vậy nên ta phải lạc thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, do Phật hiển dụng đại bi tâm chuyển pháp luân độ thoát vô lượng chúng sanh, mà ta được thiện duyên nương theo pháp Phật vào đạo. Bởi vậy nên ta phải lạc thuyết Bát Nhã Ba La Mật để báo ân Phật. Lại nữa, chư Phật quá khứ và chư đại đệ tử đã do nhân duyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật mà được viên thành Phật đạo. Nay Đức Thế Tôn cũng do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng bồ đề. Bởi vậy nên ta phải nhất tâm tôn kính ba ngôi tam bảo, phải thường lạc thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Tự niệm như vậy rồi, Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trong quá khứ chư Phật cùng chư đại đệ tử đã nói sáu pháp Ba La Mật cho hàng Bồ Tát nghe, khiến họ vào được đạo vô thượng bồ đề. Hôm nay con cũng vì hàng Bồ Tát nói sáu pháp Ba La Mật khai thị lợi ích, nhằm giúp họ vào được đạo vô thượng bồ đề. Con nương theo Phật tâm, nhờ Phật lực gia bị, mới có thể lạc thuyết được Bát Nhã Ba La Mật tại chúng hội này. Cũng nên biết, ba ngôi tam bảo mà Ngài Tu Bồ Đề nói trên đây là Phật bảo, gồm chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Pháp bảo gồm sáu pháp Ba La Mật. Tăng bảo gồm chư vị đại đệ tử của chư Phật và chư vị Bồ Tát. Sáu pháp Ba La Mật là diệu pháp khai thị cho chúng sanh được thoát ly sanh tử. Bồ Tát phân biệt nói về sáu pháp Ba La Mật nhằm giáo hóa chúng sanh xả ác hành thiện, dìu dắt chúng sanh tu hành nhằm diễn ly các khổ. Người nghe được Bát Nhã Ba La Mật dù ở hiện đời chưa được Phật đạo, nhưng quyết định về sau sẽ được Phật đạo vậy. Bồ Tát tán thán người tu tập Bát Nhã Ba La Mật nhằm khuyến tấn họ mau thành Phật đạo. Tóm lại, Bồ Tát hành đầy đủ sáu pháp Ba La Mật để tự trang nghiêm thuyết giảng sáu pháp Ba La Mật nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh vậy.